Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 339, ôm cây đợi thỏ. Nào, sau khi ngươi định làm như thế nào? Amamiya nhìn bên cạnh Nào, nghi ngờ hỏi, cái tổ chức kia tựa hồ đối với Automare rất có ý nghĩ ý tứ. Nhìn dáng dấp mặc dù ngươi chiến thắng cái kia Mindy cũng là không cách nào để cho bọn họ ở đây từ bỏ nơi này. Từ Randy trong miệng ta biết rồi tổng cộng có tứ đế. Trong đó, chúng ta nhìn thấy quá có Sukino, Mindy cùng với Randy, còn có vị cuối cùng đế là chúng ta không biết. Thế nhưng lần này mặc dù bọn họ tứ đế đều tới nơi này, ta cũng nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Ta làm sao có khả năng để ý nghĩ của bọn họ thực hiện được a? Nào ánh mắt kiên định nói rằng, như vậy chúng ta mục đích tới nơi này có muốn hay không xử lý? Amamiya có ý riêng nói rằng, các nàng đã rời đi. Tuy rằng không biết hai nữ nhân này mục đích là cái gì. Có điều có vẻ như các nàng lợi ích cùng cái tổ chức kia lợi ích cũng là xung đột lẫn nhau. Có bọn họ ở trong đó trộn lẫn, có thể sự tình gặp trở nên càng thú vị cũng khó nói a. Nào hờ hững nở nụ cười, nhìn qua cũng là không chút nào đem cái kia hai cô gái để ở trong lòng. Sau đó, làm Amamiya cùng Nào một lần nữa trở lại nhà thờ lớn thời điểm. Nhưng chỉ là ở nhà thờ lớn bên trong đại sảnh nhìn thấy Brock cùng Misty cùng một vị nhìn qua tròn vo ra ra, lập tức đi đến Brock trước người. Nào cũng là quay về Brock hỏi, As làm sao người không ở? As không biết là đuổi theo người nào đi tới. Hắn để chúng ta trước về Pokemon trung tâm chờ hắn. Nói hắn lập tức liền gặp trở về. Vào lúc này, Misty nhưng là có chút bất đắc dĩ nói. Thật không? Nào gật gật đầu, tầm mắt nhưng là nhìn thấy tại đây cái nhà thờ lớn trung ương cái này to lớn máy móc trang bị. Lập tức cũng là quay về cái kia tròn vo ra ra tôn kính hỏi. Lão tiên sinh ngươi được. Tên của ta gọi là Nào. Xin mời hỏi cái này máy móc là làm gì đây? Cái này thánh đường cùng mặt trời chi tháp là mọi người mang theo cảm ơn Lacio cùng Latius bảo. Vệ thành thị tâm kiến tạo. Mà cái này máy móc trang bị cũng có phải là vì hòa bình mà kiến tạo. Có điều hiện nay nó phương pháp sử dụng vẫn cứ không biết a. Lão tiên sinh cười nói, tên của ta gọi là Ben Gray. Chào ngươi, các ngươi đồng bọn vừa nhưng đã rời đi. Như vậy chúng ta cũng là rời đi trước a. Ben Gray lão tiên sinh cười nói. Nói xong chính là xoay người rời khỏi nơi này. Như vậy chúng ta trở về Pokemon trung tâm đi. Misty cười nói. Được rồi. Brock gật gật đầu. Cái kia, Brock. Misty các ngươi đi về trước Pokemon trung tâm đi. Ta cùng Amamiya đi tìm kiếm Ash được rồi. Nào nhưng là quay về hai người cười nói. Nói xong cũng là lôi kéo Amamiya tay chính là hướng về nhà thờ lớn bên ngoài chạy đi. Được rồi. Chúng ta ngay ở Pokemon trung tâm chờ các ngươi a. Các ngươi yên tâm đi tìm đi. Misty hướng về Nào lớn tiếng hô. A. Tiểu sinh cũng rất muốn nắm Amamiya tiểu thư tay dáng dấp như vậy chạy trốn a. Brock nhưng là cực kỳ tiếc nuối nói. Nào cùng Amamiya đang đi ra nhà thờ lớn sau khi. Amamiya chính là nhìn về phía Nào. Hỏi, người biết Ash ở nơi nào? Không có chuyện gì, có thể tìm đến. Nào chỉ đầu của chính mình. Cũng là nở nụ cười. Sau đó chính là mang theo Amamiya vừa đi. Một bên thả ra chính mình Aura. Hiện tại Nào Aura đã là có thể mạnh mẽ khuếch tán hơn một nửa cái hòn đảo. Rất nhanh chính là phát hiện Ash Aura Nào chính là mang theo Amamiya tăng nhanh bước chân hướng về phương hướng đi đến. Trên thực tế, Nào cảm thấy, bất kể nói thế nào, Ash trên người nhân vật chính vầng sáng nhất định là cực kỳ rõ ràng. Theo hắn nhất định có thể có sự tình phát sinh. Trước cùng cái tổ chức kia đối chiến sau khi, Nào càng cảm thấy tại đây cái tên là Automare trong thành phố nhất định là có không thứ đơn giản. Quân không gặp liền ngay cả trong truyền thuyết Pokemon, Lacio cùng Latios đều sinh sống ở nơi này. Cái tổ chức kia mục tiêu là cái gì? Vừa đi, Amamiya nhìn Nào, Hỏi, khả năng là Lacio cùng Lacio. Cũng có thể là Lacio cùng Latius bảo vệ thứ nào đó. Hiện tại ta cũng không có cách nào xác định. Nào nhẹ giọng nói rằng, cuối cùng cũng là khẽ lắc đầu một cái. Rốt cục, hai người xuyên qua một cái có một cái ngõ phố. Tại đây cái thật giống như là mê cung như thế, trong ngõ phố tha thời gian rất dài cũng rốt cục. Phát hiện lúc này đang khi bọn họ phía trước cách đó không xa As. Có điều, lúc này As hẳn là không có phát hiện nào cùng Amamiya. Hắn lúc này không biết bị cái gì lo lắng. Chính là hướng về ngõ phố phần cuối hắc ám đi đến. Nào, chỗ đó là, chấm ngoặc kép. Amamiya nhìn As sống sờ sờ biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Cũng là liếc mắt nhìn Nào. Nói rằng, As liền như thế biến mất rồi sao? Hẳn là đi về một nơi nào đó đường nối đi. Nào hờ hững nở nụ cười. Sau đó cũng là trong nháy mắt đem một viên Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ đẹp đẽ độ cong. Sau một khắc, Teddiosa một móng vuốt liền đem Nào cùng Amamiya trước người cách đó không xa một cái nhiệt độ. Thiết bị giám sát đánh nát. Mà cái này nhiệt độ khí bởi vì là quay lưng Nào cùng Amamiya. Ở Nathan trước cũng là không có nhìn thấy Nào cùng Amamiya. Cái này là, tùy tùng As thiết bị giám sát. Amamiya có chút kinh ngạc nói. Nhìn dáng dấp hai nữ nhân kia ở đêm nay liền muốn có động tác. Chúng ta có thể tới một hồi ôm cây đợi thỏ. Nào thản nhiên nói. Ngươi làm sao không biết cảm thấy cho các nàng gặp qua với cẩn thận không dám tới. Amamiya nhạt cười nói. Tham lam thường thường là xúc tiến một người đánh bạo tốt nhất thuốc hay. Hai nữ nhân kia càng là như vậy. Nào thản nhiên nói. Vậy chúng ta cần đi vào sao? Amamiya chỉ trước As tiến vào địa phương. Cũng là cười nói. Tuy rằng ta cũng rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Pokemon dáng vẻ. Thế nhưng nói như thế nào đây? Vạn sự không thể cường vì là. Nào lắc lắc đầu. Nói rằng. Chúng ta cần phải làm là ôm cây đợi thỏ. Được rồi. Amamiya nhạt gật đầu cười. Nói rằng. Đêm đó. Nào cùng Amamiya chính là canh giữ ở nơi này. Bởi vì cái kia hai cái nữ tặc thiết bị giám sát chỉ là tùy tùng As đến nơi này chính là bị Nào đánh nát. Như vậy cái kia hai cái nữ tặc rất rõ ràng cũng là không cách nào từ những chỗ khác tiến vào. Duy nhất lối vào chính là chỗ này. Vì lẽ đó Nào cùng Amamiya ôm cây đợi thỏ cũng là nhất định sẽ thành công. Dưới bóng đêm. Hai bóng người ở phòng ốc trên nhảy lên nhảy xuống. Cực kỳ cấp tốc cùng nhanh nhẹn đi đến Nào cùng Amamiya vị trí lối vào. Vào lúc này, cái kia màu bạc tóc ngắn nữ tử cũng là một mặt nghiêm nghị nhặt lên trên mặt đất đã là hóa thành. Mảnh vỡ thiết bị giám sát. Sau đó đem cái này thiết bị giám sát một lần nữa thả lại trong túi tiền. Mà vào lúc này... Phía sau nàng cô gái tóc vàng cũng là một mặt bất đắc dĩ quay về cô gái tóc bạc nói rằng. Liên, ta nói nếu máy móc đều bị phá hỏng. Coi như nói có người đã là phát hiện chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta lần này kế hoạch có phải là có chút lỗ mãng a? Chúng ta chờ không được. Muốn càng nhanh thân thiết. Không phải vậy, liền không có cơ hội. Lẽ nào ngươi muốn tâm linh giọt nước mưa rơi vào những người kia trong tay sao? Cô gái tóc bạc lạnh lùng nói. Thế nhưng trong ánh mắt nàng tham lam nhưng là bộc lộ ra nàng dã tâm. Muốn nói dã tâm cùng tham lam trình độ. Cái này liên so với tỷ tỷ của nàng Sana rõ ràng muốn nồng nặc rất nhiều. Được rồi. Sana không có cái khác ham muốn. Chính là yêu thích chính mình cho rằng mỹ lệ đồ vật. Bây giờ nghe thấy em gái của chính mình vừa nói như thế. Lập tức trong lòng nàng cũng là kiên quyết lên. Lập tức không do dự nữa quay về Liên nói rằng. Chúng ta đi thôi. Liên nở nụ cười. Lập tức cũng là nói. Nào cùng Amamiya trốn ở khoảng cách cái này vào miệng. Lối vào cách đó không xa địa phương. Bởi vì có aura tồn tại. Chỉ cần thiết phải chú ý vào miệng. Lối vào có người hay không aura. Nào là có thể phán đoán chính mình thỏ có hay không va trên cây. Ở Liên cùng Sana xuất hiện ở cái kia vào miệng, lối vào thời điểm, Nào chính là đã phát hiện. Ở mình không một bên Amamiya cũng là ngay lập tức phát hiện Nào dị thường. Lập tức cũng là nở nụ cười nói rằng. Nhìn dáng dấp thỏ đã là va trên cây. Chúng ta liền đi nhặt lên đến là tốt rồi. Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Lập tức đứng dậy sau khi chính là nói rằng. Dứt tiếng. Nào cùng Amamiya cũng là hướng về cái kia vào miệng. Lối vào đi đến. Bởi vì đang lựa chọn trốn địa phương thời điểm sợ bị hai nữ nhân kia phát hiện. Vì lẽ đó Nào cùng Amamiya khoảng cách cái kia vào miệng. Lối vào cũng là có chút khoảng cách. Mà giữa trời cùng Amamiya cảm thấy cái kia vào miệng. Lối vào thời điểm. Cũng là trực tiếp xuyên qua rồi hắc ám. Sau một khắc. Xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt cảnh tượng chính là cái kia hai cô gái sắp đắc thủ tình huống. Lúc này. Latius đã là không gặp bóng người. Chỉ còn dư lại Lacio bị một tấm bắt được mạng cuốn lấy. Ở Lacio trên thân thể. Tự nhiên cũng là vết thương đầy rẫy. Lúc này Lacio ngã trên mặt đất. Cực kỳ vô lực dáng vẻ. Gầy gâu. Tới chậm một bước. Nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Nào cũng là có chút hối hận chính mình quá mức cẩn thận. Thế nhưng lúc này cũng không phải nói những này thời điểm. Tuy rằng muộn một chút. Thế nhưng hiện tại chỉ cần đem Lacio cứu ra lời nói vẫn là có thể nát tan hai nữ nhân này âm mưu. Lacio mặc dù là bị thương nghiêm trọng. Vào lúc này cũng là vẫn bất khuất hướng về cái kia hai cô gái quát lên. Nhìn dáng dấp, người vẫn là không biết hối cải dáng vẻ a. Cô gái tóc bạc liên lạnh lùng nhìn Lacio. Lập tức cũng là đối với mình trước người Ariados hô. Đêm đen Cus, Espeon, Psychic, mà một bên chính đang cắt tay móng tay cô gái tóc vàng. Sana cũng là tùy ý nói rằng. Lacio lúc này ở bắt được mạng ảnh hưởng căn bản là không cách nào nhúc nhích. Nhìn đêm đen Cus cùng Psychic hướng về hắn công kích mà đến. Hắn cũng là chỉ có thể là hẹp nhắm mắt, keo đeo, protect, mà vào lúc này. Một cái có chút thanh âm xa lạ ở Lacio cách đó không xa vang lên. Có điều, Lacio bản thân chính là cực kỳ trấn định Pokemon. Chậm rãi mở mắt ra. Cũng là nhìn thấy một con xưa nay chưa từng nhìn thấy Pokemon đã là che ở trước người của chính. Mình, tạo ra một tấm màu xanh nhạt màng bảo vệ. Trực tiếp là lập tức Ariados cùng Espeon đêm đen Cus cùng Psychic. Hydro Pump. Mà vào lúc này, một người thiếu niên cùng một cô thiếu nữ chính là đi vào Lacio trong tầm mắt. Ở Lacio trong tầm mắt, cái này xa lạ thiếu niên đi đến trước người của chính mình. Đồng thời là quay về con kia xa lạ Pokemon truyền đạt chỉ lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.